Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, nơi đó là phong ấn. Moldova lĩnh trên bầu trời, có một đạo không đáng chú ý quang lưu từ phương xa chân trời lao vùn vụt tới. Nó tại khoảng cách đại địa chỉ có mấy chục mét tầng trời thấp lướt qua, làm cho trải rộng xương tuyết rừng rậm lay động không thôi. Phát ra hải triều một loại xôn xao thanh âm, băng tuyết tản mát rơi xuống đất. Cuối cùng, lưu quang đáp xuống một chỗ đồi núi đỉnh, từ Mót Sơn cấp tốc chạy tới Verdani, chỉ tới kịp nhìn thấy cuối cùng một màn, nương theo lấy bất thình lình vang lên, phảng phất là cái gì đó vỡ vụn thanh thúy thanh âm. Một vòng hào quang màu trắng dùng bờ sông mây làm trung tâm, chiều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Hải triều một loại sinh mệnh chi quang bình đẳng hướng xung quanh sở hữu sinh mệnh dũng mãnh lao tới, sinh ra đủ loại thần kỳ dị biến. Sông Tảo tăng sinh, đại địa khôi phục, từng tiếng thú vật giống quanh quẩn tại quần sâm bên trong. Thuần túy sinh mệnh lực phóng thích, đối phiến đại địa này ảnh hưởng vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Nữ nhân pháp sư vậy không chút nào ngoại lệ bị này bạch quang đảo qua, nàng nguyên bản còn có chút kinh nghi bất định, muốn thi triển pháp thuật đề phòng một lần, nhưng sát na sau đó liên tục chiến đấu cùng bay thật nhanh mang đến mệt nhọc trong nháy mắt liền bị bạch quang khu trục. Verdarai kinh ngạc phát hiện thân thể của mình nội bộ truyền đến trận trận thư sướng cảm giác. Đây là nhiều năm qua nghiên cứu nguy hiểm ma pháp mang đến phản vệ nội thương bị chữa trị chứng minh, có thể nàng nhưng không có nửa điểm sợ hãi lẫn vui mừng. Ngược lại càng thêm sầu lo, khẩn trương nhìn về phía bờ sông kia to lớn lõm xuống. Đến tột cùng, là ai thắng rồi? Joshua Van Radcliffe cùng khôn uy giả Heo Lasana tại bờ sông mây quyết chiến. Tin tức này, sớm tại trước đó sinh mệnh chi quang chém ra sơn nhạc, làm cho chân núi Mót di tích mở ra lúc, nàng liền đã biết, nhưng ở càng thêm cuồng nhiệt ôn dịch tà giáo tín đồ cùng tế ti công kích đến, tất cả mọi người bị kiềm chế, vô pháp rời đi đi tìm tòi hư thực. Randall xem như ôn dịch tà giáo tinh nhuệ tế ti, thực lực của hắn tại hóa thân thâm uyên to lớn giáp về sau, cũng không thua kém hoàng kim đỉnh phong tồn tại. Cho dù là Brandon muốn giết hắn, đều cần bỏ phí một phen thủ cước, lại thêm từng cái một như là chiến xa một loại sông mạch đụng thẳng khinh nhờn chu ma. Tám đại thế lực tạo thành liên quân thương vong thảm trọng. Rất nhiều bạch ngân cấp trung kiên thành viên cái xác không hồn. Đương nhiên, này đội tà giáo đồ cũng không phải là liên thủ hơn 10 vị hoàng kim cường giả đối thủ. Có thể là bọn hắn tại biết được chính mình không địch hậu, liền dứt khoát xông vào Mót Sơn di tích bên trong, vì không để cho địch nhân phá hư trong di tích sự vật, cầm tới trong đó bảo tàng. Rất nhiều hoàng kim cường giả chỉ có thể vọt vào theo. Nhưng sơn thể bên trong di tích đều là bẫy dập. Bọn hắn tịnh không có cách nào nhanh chóng chém giết Randall bọn người. Ngược lại là bị trì hoãn thời gian rất lâu. Verdani xem như chiến tranh pháp sư, cũng không thích hợp tiến vào nhỏ hẹp lòng đất di tích. Brandon tiến vào di tích bên trong truy kích tà giáo đồ, mà nàng lưu thủ trên mặt đất, cho nên tóc tím nữ nhân pháp sư gặp vội vàng chạy tới Sukla. Hoàng kim kỵ sĩ mặc dù cũng không phải là Moldova lĩnh thành viên, nhưng hắn cũng hiểu biết, lúc này không phải quan tâm nhiều như vậy thời điểm. Tại vội vàng tự thuật trước mắt tình huống cùng Joshua cùng Heo Lasana tình hình chiến đấu về sau, Sukla đem chính mình học đồ lưu tại mặt đất trong doanh địa. Chính mình còn lại là tiến đến bên trong di tích bộ, thông chi cái khác ngay tại truy sát tà giáo đồ hoàng kim cường giả. Lập tức làm tốt lẩn tránh chuẩn bị, nếu như là do xua thắng, như vậy thì là sợ bóng sợ gió một hồi. Nhưng nếu là Heo Lasana thắng, tại trang tất cả mọi người nhất định phải lập tức chạy trốn. Bọn hắn cột vào một khối, cũng tuyệt không phải tới gần truyền kỳ ôn dịch đại tế ti đối thủ. Verdani chính là chạy đến, quan sát tình huống chiến đấu. Nàng là Nostradamus học sinh, mặc dù không có nghiên tập thời không ma pháp, nhưng đối truyền tống có khác tâm đắc, chỉ cần ẩn nấp tốt tự thân khí tức. Như vậy thì xem như cực ý đỉnh phong vậy vô pháp ảnh hưởng nàng xác định vị trí truyền tống. Nữ nhân pháp sư hoàn toàn chính xác thấy được chiến đấu kết thúc. Nhưng nàng nhưng lại không biết, đến tột cùng là ai thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Verdani chỉ có thể khẩn trương ngốc tại chỗ, chờ đợi tiến một bước phát triển. Mà hồi lâu sau, một vị tóc tái nhợt xích nhãn chiến sĩ tay cầm long thương từ băng lãnh trong nước sông đi ra. Hắn sắc mặt để lộ ra một tia mỏi mệt, nhưng thân thể đứng thẳng tắp, có một cỗ uy nghiêm khí thế. Là do xua thắng. Trông thấy một màn này trong nháy mắt, Verdani liền hiểu điểm này. Nàng thở dài một hơi, vậy không che giấu nữa tự thân khí tức, mà là đi thẳng về phía trước. Đối với Joshua, nữ nhân pháp sư hiểu rõ kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Một mực nán lại tại Moldova, toàn thân tinh lực đều đặt ở lãnh địa cùng nghiên cứu ma pháp bên trên, nàng cơ bản không quan tâm ngoại giới dư thừa tin tức. Nhưng cho dù là dạng này, Verdani cũng hiểu biết gần nhất mấy năm qua này, chiến sĩ làm ra đủ loại đại sự, cùng hắn đột nhiên tăng mạnh thực lực, thời gian hơn 2 năm, vốn chỉ là bạch ngân trung giai, miễn cưỡng xem như nhân tài một hàng Radcliffe gia tộc người thừa kế. Dùng làm cho người trợn mắt líu lưỡi tốc độ, từng bước một dẫm mê muội thú vật cùng cự long hài cốt tiến lên. Chiến sĩ theo đoạt lại lãnh địa bạch ngân đỉnh phong tiến giai hoàng kim. Lại tại chống đỡ ngự ma chiều lúc tiến vào hoàng kim trung giai. Sau đó hắn đổ diệt cả một cái sào huyệt rồng, bước vào hoàng kim đỉnh phong chi cảnh. Nữ nhân pháp sư lần tiếp theo trông thấy Joshua tin tức, mới ngạc nhiên phát giác, vị này tới gần lãnh chúa, thế mà đã thành tựu cực ý cảnh giới. Hắn thậm chí tiến về Thánh Sơn, tham dự cuồng long chiến, chém giết vài đầu cực ý cự long, còn theo thần khí công kích đến may mắn tồn tại. Mà bây giờ, hắn đã phát triển đến một bước này, chính diện một đối một quyết đấu bên trong. Chém giết mấy chục năm trước liền có uy danh hiển hách ôn dịch tà giáo đại tế ti, Khôn Huy giả Heo Lasana, Verdani cũng là có lòng háo thắng cường giả. Nàng chưa từng cho là mình muốn so những người khác phải kém. Nhưng đối mặt Joshua loại này điên cuồng tiến giai tốc độ, nữ nhân pháp sư cũng không thể không đối với cái này giữ yên lặng. Toàn bộ Microp đại lục từ trước tới nay đều không tồn tại loại nhân vật này. Radcliffe gia tộc vị gia chủ này không nói sau này không còn ai, nhưng đã là xưa nay chưa từng có. Bất quá, ngay tại Verdani chiều lấy chiến sĩ chào hỏi thời điểm, nàng mới có hơi kinh ngạc phát hiện, chiến sĩ hiện tại tựa hồ đang ngẩn người. Joshua hoàn toàn chính xác đã nhận ra Verdani đến đây. Hắn đối với cái này cũng không kinh ngạc, bởi vì trước đây không lâu, hắn sử dụng sinh mệnh bức xạ tìm kiếm Heo Lasana thời điểm, liền đã nhìn thấy nữ nhân pháp sư sinh mệnh chi hỏa. Chiến sĩ thân thể y theo lễ nghi, cùng đối phương lẫn nhau ra hiệu vấn an. Nhưng hắn tinh thần lại ngay tại suy nghĩ sự tình khác. Hệ thống cuối cùng xuất hiện kia một hàng bị che giấu văn tự, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đối với hệ thống, Joshua vẫn luôn ôm lấy một loại không quan trọng thái độ. Mặc dù hắn thăng cấp tiến giai đều ỷ vào hệ thống lực lượng, nhưng chiến sĩ hay là đối với nó có một tia bản năng đề phòng. Đến tới Microp đại lục mấy năm này, hắn đã không gì sánh được hoàn toàn chính xác tin đây là một cái thế giới chân thật. Trong trò chơi đủ loại kinh nghiệm đều là chỉ tốt ở bề ngoài, yêu cầu một lần nữa nghiệm chứng tin tức, mỗi người cũng đều không phải ai. mà là có máu, có thịt, có linh hồn cùng tự mình ý chí sinh mệnh. Đã như vậy hệ thống vì sao lại tồn tại? Kinh nghiệm thăng cấp còn có thể để giải thích nói là cương chi lực lẫn nhau cướp bóc cùng nuốt. Chừng, như vậy đủ loại thành tựu cùng giám định năng lực lại là chuyện gì xảy ra? Chiến sĩ cũng không thèm để ý hệ thống phía sau sẽ có hay không có âm mưu gì. Trên thực tế, ngoại trừ mị lực bên ngoài, hắn thật thích hệ thống giám định cùng thẻ nhân vật các loại công năng. Bất quá xem như nhân loại, Giao Xua tự nhiên sẽ có một khỏa lòng hiếu kỳ. Hắn muốn biết hệ thống phía sau chân tướng. Mà vừa rồi, hệ thống bất thình lình xuất hiện giống như loạn mã một dạng sai lầm tin tức. Này nói không chừng chính là tìm tòi nghiên cứu chân tướng một cái cơ hội. Thép, yêu cầu, tạm thời vô pháp, quan sát mới, đạt thành, tiến giai, trong lòng tự lẩm bẩm. Do Xua sắc mặt nghiêm túc, tiến độ là 4/5. Một đoạn này lời mặc dù vụn vặt lẻ tẻ, nhưng vậy đại khái có thể nhìn ra ý tứ trong đó. Nó nói, hẳn là trong cơ thể ta sinh mệnh chi lực ngưng tụ thăng hoa vì cương chi lực tiến độ. Cũng chính là ta thành tựu truyền kỳ tiến độ, nhưng là trước mắt còn có một số yêu cầu tạm thời không có đạt thành. Cho nên vô pháp tiến giai, phía sau một đoạn văn, thì càng dễ lý giải. Chiến sĩ yêu cầu quan sát một ít mới cái gì đó, mới có thể đạt thành ngưng tụ cương chi lực điều kiện. Tiến tới thành tựu truyền kỳ, mà vật này, hắn đã quan sát hơn phân nửa, chỉ kém cái cuối cùng liền có thể thỏa mãn điều kiện. Mặc dù đoán được kia đoạn nói đại khái ý tứ, có thể do nghi ngờ trong lòng lại càng thêm nặng nề. Đến tột cùng là cái gì cùng ta tiến giai truyền kỳ có quan hệ? Hơn nữa ta đã quan sát 4 cái. Đại não vận chuyển, đủ loại suy đoán tại chiến sĩ trong lòng chuyển qua. Khác biệt tiến giai truyền kỳ con đường. Có khả năng, lão giáo hoàng thánh Eagle, tự nhiên đạo sư Idalia Glanert, đế quốc hoàng đế Israel Diamond, và vừa mới còn tại sinh tử vật nhau khô nuy giả heo Lasana. Mấy người này đều đã thành tựu truyền kỳ, hoặc là nói tìm được tiến về truyền kỳ con đường. Hơn nữa đúng lúc là 4 cái, giống như không đúng. Do Xuân lắc đầu, mặc dù nói biết được chư vị truyền kỳ cường giả tiến giai con đường, làm hắn mạch suy nghĩ khai thác không ít. Nhưng chiến sĩ tịnh không có từ bên trong lĩnh ngộ được gì đó, hắn không muốn biến thành sóng ánh sáng sinh mệnh, cũng không muốn trở thành một mảng lớn rừng rậm. Ý chí thành thật cùng hư không cự thú cũng đều có một số xa xôi. Chính do Xua tuyển định con đường phi thường cương chính giản dị, chính là chính thăng hoa sinh mệnh lực, không có bất kỳ cái gì cong cong quấn quấn. Như vậy thì là giết chết số nhiều có thể tiến giai truyền kỳ cực ý cường giả. Cái này suy nghĩ vừa mới xuất hiện, liền bị Do Xua bác bỏ. Không nói Calis thế giới bên trong, bị hắn cùng số 3 giết chết vài đầu cực ý hoang thần. Đơn thuần vong long Mandaga, tử yên hắc long Grandi, và sau đó từng đầu cực ý cự long. Số lượng này đã sớm vượt qua 4 cái. Cùng tiến độ bên trên sổ tự không khớp, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều loại suy đoán, tỉ như nói hắn sinh mệnh lực tích xúc, hay là thể nội lực lượng còn có đủ loại huyền bí không có xác minh. Nhưng những suy đoán này tuyệt đại đa số đều không có một cái nào đáng tin cậy căn cứ, cho nên đều bị chiến sĩ từng cái phủ quyết. Mà vừa lúc này, Do Xua trong tay liệp long kiếm thương chớp động quang mang, ma lực thủy triều lưu động, thiếu nữ tóc bạc ôm lấy chiến sĩ bên hông, mệt sắp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà thiếu niên tóc đen chính là đã làm dứt khoát ngã trên mặt đất. Cùng băng tuyết làm bạn, chủ nhân, vừa rồi tên kia thật mạnh a, đom đóm tựa hồ có chút nghĩ mà sợ nói. Lúc trước cái kia dị thế giới bên trong, hắn oanh ra cái kia viên cầu uy lực thật sự là quá lớn. nếu không phải khống chế không nổi giữa đường liền tiêu tán. Ta thậm chí còn cho là ta muốn bể nát. Đúng vậy, a chủ nhân, co quắp trên mặt đất, thoi thóp lẫm phụ họa tỉ tỉ của mình. Hắn giờ đây nhắm mắt lại, nhìn qua một giây sau liền muốn ngất đi. Lần này ngài dòng năng lượng động, chúng ta cũng là có thể phụ tài, có thể là chiến đấu, hay là rất miễn cưỡng. Trọng yếu nhất chính là, chủ nhân thể nội có một cỗ cường đại dị thường lực lượng. Đặc biệt là cốt cách bên trong. Quá kinh khủng, cái kia hẳn là thần tính đi. Nghe được vũ khí mình môn mà nói, Joshua có một số bất đắc dĩ lắc đầu. Trong cơ thể hắn thần tính, hắn đến nay cũng không dám vận dụng. Đặc biệt là cùng Helasana loại này cường địch chiến đấu. Chỉ cần dùng một lát ra thần tính, liền không có tinh lực đi áp chế. Không cẩn thận liền sẽ triệt để bị thần tính đồng hóa. Trở thành không có lý trí, chỉ biết là hủy diệt. Chiến đấu cùng sát lục quái vật, nhưng là đối mặt kẻ yếu. Cũng không cần dùng đến thần tính. Cái đồ chơi này tại chiến sĩ có được thực lực mạnh hơn trước đó. Chỉ là một thanh dùng để đồng quy vu tận song nhận kiếm. Mà liền tại Joshua chuẩn bị mở miệng, trấn an một chút thần cơ tỷ đệ đồng thời, hắn bất thình lình trừng mắt nhìn, trong đầu có một cái suy nghĩ như thiểm điện hiện lên. Dị thế giới, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm từ ngữ này, làm cho một bên ngay tại bản tóm tắt Mót Sơn lúc này tình huống Verdani đều sửng sốt một chút. Joshua không có để ý cái khác, mà là bắt lấy cái này linh cảm. Tiếp tục suy tư, Calis thế giới, Euler thế giới, Microp thế giới, vừa rồi in dịch thế giới. Không, Helasana mở ra á không gian cũng không tính thế giới. Nhiều nhất chỉ là một cái bán vị diện. Đúng, huyết nguyệt thâm uyên, mặc dù hủy diệt, nhưng này cũng là một cái thế giới. Sơ hỏa sáng thế, thép tố vạn vật, thế giới sinh ra căn nguyên tại thép. Cho nên cương chi lực chính là sáng sinh vạn vật chi lực. Là thế gian hết thảy lực lượng nhánh sông ngọn nguồn. Là thuần túy nhất bản chất. Thế giới khác nhau, tự nhiên có khác biệt cương chi lực. Joshua bởi vì đủ loại kỳ ngộ, đã từng tiến về qua số nhiều khác biệt dị thế giới. Chứng kiến qua bọn chúng khác biệt cương chi lực. Nếu như kia đoạn bị giấu giếm mà nói, liền mang ý nghĩa là muốn quan sát năm cái khác biệt thế giới bên trong cương chi lực mà nói. Như vậy hết thảy liền nói đến thông. Calis thế giới cương chi vũ cùng thế giới cự mãng. Euner thế giới tự nhiên chi phụ cùng thế giới cự mãng. Những này đều đại biểu cho dị thế giới bên trong cường đại nhất. Nhất bản chất lực lượng ngọn nguồn. Microp thế giới là Joshua sinh hoạt thế giới. Hắn đấu khí tu luyện cùng ngưng tụ sinh mệnh lực đều ở chỗ này. Cũng coi là quan sát được bản chất tình trạng. Huyết nguyệt thâm uyên, vậy mà không biết giải thích thế nào. Nhưng ở thế giới kia cùng Mandaga thời điểm chiến đấu, chiến sĩ vậy hoàn toàn chính xác từng cảm ứng thấy một tia khác biệt khí tức. Có lẽ đó chính là huyết nguyệt thâm uyên bên trong còn sót lại cương chi lực. Mặc dù còn không có biện pháp chứng minh, nhưng Joshua cảm thấy cái suy đoán này có khả năng nhất. Trên thực tế, chiến sĩ giờ đây còn không thể đem sinh mệnh lực nghịch chuyển thăng hoa vì cương chi lực. Hoàn toàn chính xác cũng là bởi vì hắn đối cương chi lực lĩnh ngộ có một số khuyết thiếu. Cho dù là theo cùng Helasana quá trình chiến đấu bên trong có chút lĩnh ngộ, nhưng này vậy còn thiếu rất nhiều. Nếu hắn còn có thể tiến đến cái thứ năm khác biệt dị thế giới, tinh tế trải nghiệm thế giới khác nhau bên trong, lực lượng có cái gì nhỏ xíu khác biệt lời nói, như vậy chiến sĩ hoàn toàn chính xác có khả năng từ đó tìm tới tiến giai truyền kỳ manh mối. Mà liền tại Joshua bởi vì chính mình suy đoán mà phấn chấn thời điểm. Một bên, Verdani nói một câu nói, lại đem hắn chú ý lực toàn bộ hấp dẫn. Vừa rồi chiến sĩ, thân thể của hắn nhìn qua ngay tại lắng nghe nữ nhân pháp sư tự thuật. Trên thực tế tinh thần đang suy tư có quan hệ với tiến giai vấn đề. Nhưng Verdani trước đây không lâu nói câu nói kia, lại làm cho Joshua tinh thần tập trung, thậm chí nhăn lại mi đầu. Chờ một chút, Verdani, ngươi nói là, Brandon bọn hắn đuổi vào di tích bên trong, đi tiêu diệt những cái kia tà giáo đồ rồi. Chiến sĩ nghiêm túc hỏi, chuyện xảy ra khi nào? Đã có mấy cái giờ? Verdani có chút kỳ quái Joshua phản ứng biến hóa, nhưng nàng vẫn là hơi nhún vai, nói, ta lưu thủ bên ngoài, cùng tới Sukla tiên sinh thông cáo, lúc này mới dự định đến đây nhìn xem ngươi cùng Helasana giao thủ kết quả. Nói đi thì nói lại, Joshua, thực lực của ngươi, chiến sĩ cũng không tiếp tục nghe tiếp, hắn mày nhăn lại, sầu lo nhìn về phía phương xa. Mót sơn vị trí, Joshua dùng nghiêm túc không gì sánh được giọng nói. Không, Verdai, đó cũng không phải là di tích. Kia là phong ấn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.